Nếu nàng không mất trí nhớ thì loại khí chất này càng thêm rõ ràng, cũng sẽ càng lạnh lùng. Xin chào, Kim Tinh Cơ Tòa Kỵ Sĩ, xin hỏi ba vị có chuyện gì không? Ma Pháp Sư Quang Hệ rất nhanh đặt ánh mắt lên người Long Hạo Thần. Cưỡi vô tinh diệu độc giác thù, lại thêm vào Kim Tinh Cơ Tòa Chiến Giáp. Không cần nghi ngờ, hắn mới là lãnh đạo của ba người này. Long Hạo Thần khẽ mỉm cười, nói. Xin chào, lần này chúng tôi đến là tìm một người bạn, và nếu Gia Lăng Quan có gì cần thì chúng tôi nguyện ý giúp đỡ Gia Lăng Quan đối kháng ma tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, Ma Pháp Thánh Điện. Ma Pháp Sư Quang Hệ đáy mắt lóe tia sáng, mỉm cười nói. Vậy xin hỏi người tìm ai? Tạm thời Gia Lăng Quan chúng tôi cố thủ không thành vấn đề. Hàn Vũ ở một bên nhướng mày, bay lên trước nói. Có thể dẫn chúng tôi tiến vào Gia Lăng Quan rồi nói tiếp. Tuy thanh niên ma pháp sư này ưu tú nhưng dù sao chỉ là tu vi cấp 7. Long Hạo Thần mặc Kim Tinh Cơ Tòa Chiến Giáp, đại biểu địa vị của hắn trong kỵ sĩ thánh điện. Một ma pháp sư cấp 7 bình thường ở giữa không trung ngăn cản rồi hỏi này nọ, điều này hiển nhiên không hợp lý. Ma pháp sư Quan Hệ ngây ra nhưng rất nhanh sắc mặt trở lại bình thường. Xin lỗi, tôi thất lễ. Xin ba người đi theo tôi. Nói rồi gã xoay người lại, kêu gọi hai đồng bạn bay hướng Gia Lăng Quan. Thế này sắc mặt Hàn Vũ mới dịu lại, cùng Tinh Vương bay xuống dưới. Thải Nhi nhỏ giọng nói với Long Hạo Thần. Tôi không thích ánh mắt người hồi nãy. Long Hạo Thần nhẹ gật đầu. Đương nhiên hắn cũng trông thấy mới nãy lúc ma pháp sư Quang Hệ nhìn Thải Nhi không hề có ý định che giấu. Nhưng hắn không quá quan tâm. Liên minh do Lục Đại Thánh Điện hợp thành, hiện tại là lúc thánh chiến. Tuy đối phương hành xử kém chút nhưng hắn không muốn so đo với đối phương. Rất nhanh, 6 người bay đến không gian cách Gia Lăng Quan chưa tới 500 mét. Ba ma pháp sư trước mặt thân hình đột nhiên lóe sáng, mơ hồ cảm giác từ người họ sinh ra ma pháp đậm đặc sau đó tiếp tục bay tới trước. Hàn Vũ, chờ chút đã. Long Hạo Thần đột nhiên kêu Hàn Vũ, cũng ngăn lại Tinh Vương. Đoàn trưởng, sao vậy? Hàn Vũ nghi ngờ hỏi. Khuôn mặt Long Hạo Thần đằng sau mặt nạ lộ ra vài phần nghi hoặc, nói. Dường như có kết giới phòng ngự. Chúng ta không có ấn ký thông qua pháp trận, sẽ bị kết giới ngăn cản. Nghe hắn nói vậy, Hàn Vũ nổi giận, tức giận hỏi ba ma pháp sư đã bay vào kết giới. Các người muốn gì? Ba ma pháp sư thấy ba người Long Hạo Thần không bay theo thì cũng ngây ra. Ma pháp sư Quang Hệ dẫn đầu vẻ mặt kinh ngạc, áy náy vội vàng nói. Xin lỗi, tôi quên đưa ba vị ấn ký phong... ấn, thật sự xin lỗi. Nói xong gã lại bay ra, đưa ba ấn ký giống như lệnh bài có ma pháp nồng đậm cho ba người Long Hạo Thần. Hàn Vũ nheo mắt, trầm giọng nói. Anh thật sự quên. Ma pháp sư Quang Hệ lập tức trầm mặt. Anh bạn kỵ sĩ này, anh có ý gì? Chẳng lẽ tôi cố ý ư? Hàn Vũ cười lạnh một tiếng. Là cố ý hay không chính anh rõ ràng. Ma pháp sư Quang Hệ lành lạnh nói. Chẳng phải kỵ sĩ các ngươi mạnh lắm sao? Thánh điện thứ nhất liên minh, dù không có ấn ký của tôi thì kết giới nho nhỏ này chắc không cản được các vị đâu. Không ngờ kỵ sĩ các người cũng sợ kết giới ma pháp thánh điện chúng ta. Nghe gã nói vậy làm Hàn Vũ bùng cháy lửa giận, đang muốn nổi giận thì bị Long Hạo Thần nâng tay ngăn cản. Chúng ta đi thôi. Long Hạo Thần chỉ bình thản nói một câu, để Tinh Vương bay vào trong kết giới. Trên mặt ma pháp sư Quang Hệ lộ tia đắc ý. Quả nhiên, khi Tinh Vương bay tới nơi lúc trước ba ma pháp sư tỏa ra ma pháp dao động mãnh liệt thì một tầng sáng trong suốt ngăn cản đường đi của họ. Ấn ký phong ấn trong tay Long Hạo Thần và Thải Nhi tỏa ra ánh sáng nhu hòa, nhưng thân thể Tinh Vương thì không tiến vào trong được. Đây hiển nhiên không phải quên mà rõ ràng là ma pháp sư Quang Hệ cố ý. Sao gã không biết ma thú cần ấn ký đặc biệt mới xuyên qua phong ấn được? Long Hạo Thần quay người lại, lạnh lùng nhìn ma pháp sư Quang Hệ. Thải Nhi ở trước mặt hắn đột nhiên động. Sát khí lãnh liệt phát ra từ người Thải Nhi. Ngay sau đó, luồng sáng xám lạnh lẽo chém xuống. chỉ nghe trong không khí vang lên tiếng xé rách chói tai. Phong ấn xuất hiện một ấn ký đen, ngay sau đó, ấn ký đen trước mắt vỡ lộ ra từng điểm sáng. Tinh Vương dương đôi cánh mang theo Long Hạo Thần và Thải Nhi bay vào, xuyên qua kết giới. Hàn Vũ theo sát phía sau, nhờ vào ấn ký phong ấn bay vào trong kết giới. Ba ma pháp sư ngơ ngác tại chỗ. Họ thật sự phá vỡ phong ấn, nên biết uy lực phong ấn của ma pháp thánh điện tuy không quá mạnh nhưng ngăn cản cường giả cấp 9 không thành vấn đề, chuyên môn phòng ngự ma tộc trên không trung. Hiệu quả phòng ngự cực tốt, còn có tác dụng báo động trước. Ma pháp sư quang hệ chỉ muốn khó xử đám Long Hạo Thần một phen. Dù sao theo cách ăn mặc thì Long Hạo Thần và Hàn Vũ là kỵ sĩ. Gã chỉ muốn đợi Long Hạo Thần lại mở miệng thì sẽ giúp họ cùng đi vào kết giới. Không ngờ họ thật dám ra tay với kết giới ma pháp thánh điện. Hơn nữa ra tay không phải kỵ sĩ mà là cô gái xinh đẹp kia. Nàng mới bộc phát ra sát khí làm ma pháp sư quang hệ toàn thân lạnh run. Đây là tu vi cỡ nào mới có thể làm được. Tinh Vương bay vào trong kết giới. Lần này Long Hạo Thần không chờ ba vị ma pháp sư, trực tiếp bay vào trong gia lăng quan. Người kính ta một tấc, ta kính người một mét. Lúc trước Long Hạo Thần đã nhẫn nhịn, nhưng làm đại ký thánh kỵ sĩ trưởng kỵ sĩ thánh điện, hắn không thể nhịn quá mức. Ma pháp sư quang hệ lấy lại bình tĩnh, vội vàng đập cánh đuổi theo ba người Long Hạo Thần. Mắt thấy đám Long Hạo Thần sắp tiến vào gia lăng quan, mười mấy bóng người đột nhiên từ bên dưới bay lên đánh hướng họ. Đừng ra tay. Vang lên thanh âm già nua, mười mấy bóng người lập tức tách ra, vây ba người Long Hạo Thần vào trong. Tinh Vương giang đôi cánh bềnh bồng giữa không trung. Cản đường họ vẫn là ma pháp sư, dẫn đầu là một ông lão, đôi cánh sau lưng rộng tới 8 mét. Quanh người ông dao động nguyên tố ma pháp gần như dính đặc, biểu thị thân phận cao quý. Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ, xin chào, là các người xúc động kết giới ma pháp. Lão ma pháp sư nhìn thấy Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp trên người Long Hạo Thần, thoáng chốc biến mất địch ý, hướng Long Hạo Thần hành lễ ma pháp sư. Long Hạo Thần đưa tay phải ngang ngực đáp lễ. Chào người, tôi là Đại Lý Thánh Kỵ Sĩ Trưởng Kỵ Sĩ Thánh Điện, người có thể gọi tôi là Kim Tinh số 12. Là chúng tôi phá kết giới nhưng chỉ do hiểu lầm. Ma pháp sư quang hệ đã mang theo hai đồng bạn bay tới, trông thấy lão ma pháp sư này thì biến sắc mặt. Tiến lên hành lễ. Xin chào phí trưởng lão. Nhìn thấy gã, sắc mặt phí trưởng lão dịu vài phần. Hiên Viên, đây là sao? Vì sao Đại Lý Thánh Kỵ Sĩ Trưởng phá kết giới chúng ta? Ông vừa nói ra liền lộ ma pháp thánh điện ương ngạnh. Long Hạo Thần là Đại Lý Thánh Kỵ Sĩ Trưởng, ông lại hỏi người của mình, hơn nữa nói lời không chút khách sáo. Hiên Viên Viêm có chút lúng túng chặn đầu nói. Phí trưởng lão, là lỗi của tôi quên đưa cho thánh kỵ sĩ trưởng ấn ký phong ấn, tòa kỵ của người ấy không thể thông qua, nên họ phá kết giới tự mình đi vào. Nghe gã nói vậy, phi trưởng lão nhướng mày, mỉm cười với Long Hạo Thần, nói. Thì ra là hiểu lầm, tu vi của Đại Lý Thánh Kỵ Sĩ Trưởng thật cao. Long Hạo Thần bình thản cười nói. Không dám, xin trưởng lão dẫn chúng tôi vào thành. Phí trưởng lão không trách Hiên Viên Viêm, ngược lại châm chích hắn một câu, nhưng Long Hạo Thần làm như không nghe thấy. Nơi này là gia lăng quan, hắn đến đối kháng ma tộc chứ không phải tìm ma pháp thánh điện gây sự. Người ta bao che khuyết điểm thì cứ bao đi. Mời. Phí trưởng lão liếc Hiên Viên Viêm rồi mới dẫn Long Hạo Thần bay vào trong ngự long quan, vài ma pháp sư lập tức tản ra hai bên. Hiên Viên Viêm nhìn bóng lưng đám Long Hạo Thần, mắt lóe tia sáng lạnh. Kỵ sĩ thánh điện phái Đại Lý Thánh Kỵ Sĩ Trưởng đến làm gì? Tuy Long Hạo Thần chưa nói xấu gã nhưng sự bỏ qua càng khiến gã giận dữ. Từ khi phí trưởng lão xuất hiện, Long Hạo Thần thậm chí không thèm liếc mắt nhìn gã một cái. Đối với tinh anh ma pháp thánh điện như gã thì là đả kích cực lớn. Phí trưởng lão dẫn ba người Long Hạo Thần rơi vào gia lăng quan. Tinh Vương bốn vó đạp đất, Long Hạo Thần mang theo Thải Nhi bay xuống. Đây là lễ tiết, ở địa bàn người ta, không chiến đấu mà cưới tòa kỵ là không lễ phép. phí trưởng lão thầm gật đầu, lòng nghĩ vị đại lý thánh kỵ sĩ trưởng này tính tình khá tốt. Ông hiểu rõ tính cách Hiên Viên Viêm, nhất định là gã khiêu khích người ta. Chẳng qua việc liên quan tranh giành địa vị giữa ma pháp thánh điện và kỵ sĩ thánh điện, nên ông không thể không nghiêng về Hiên Viên Viêm. Nhưng biểu hiện của Long Hạo Thần khiến ông sinh ra vài phần hảo cảm. Thánh kỵ sĩ trưởng, tôi trước tiên mang người đi thánh điện chúng tôi nghỉ ngơi. Chờ lát nữa lập tức thông báo điện chủ. Phí trưởng lão có hảo cảm với Long Hạo Thần, lời nói cũng khách sáo nhiều. Lấy thân phận thánh kỵ sĩ trưởng kỵ sĩ thánh điện, đủ để gặp mặt điện chủ ma pháp thánh điện. Vậy làm phiền người. Long Hạo Thần nói. À, đúng rồi. Xin hỏi người một điều, Lâm Hâm có khỏe không? Chính là cháu của phó điện chủ quý thánh điện, thánh ma đạo sư Lâm Thần. Ông nội Lâm Hâm tuy là thánh ma đạo sư cấp 8 nhưng cũng là phó điện chủ, chủ yếu phụ trách những việc của ma pháp thánh điện tại liên minh thánh điện. Phó điện chủ lục đại thánh điện trong liên minh cơ bản đều là đỉnh cấp 8. Chủ yếu là vì thực lực càng mạnh đều giữ lại thánh điện của mình. Mấy vị phó điện chủ đa phần có cống hiến rất lớn cho thánh điện của mình, được phá cách nâng đỡ. Người quen biết Lâm Hâm. Phí trưởng lão kinh ngạc nhìn Long Hạo Thần. Long Hạo Thần gật đầu nói. Phải, Lâm Hâm là bạn tốt của tôi. Phí trưởng lão nghe hắn nói vậy, sắc mặt biến quái lạ. Biểu tình của ông hù dọa Long Hạo Thần. Làm sao vậy? Phí trưởng lão, chẳng lẽ Lâm Hâm xảy ra chuyện gì? Long Hạo Thần vội vàng hỏi. Không có, đương nhiên là không. Phí trưởng lão vội nói. Lâm đoàn trưởng khỏe lắm, tôi mang người đi nghỉ ngơi sau đó thông báo ngài ấy đến gặp người. Đoàn trưởng, Lâm Hâm là đoàn trưởng đoàn gì? Hàn Vũ ở một bên kiềm không được tò mò hỏi. Phí trưởng lão mỉm cười nói. Lâm Hâm hiện giờ là chấp trưởng ma pháp thánh điện đệ nhất ma pháp sư đoàn. Có 500 ma pháp sư hỏa hệ làm thuộc hạ, là trụ cột vững chắc ra lăng quan chúng tôi đối kháng ma tộc. Hàn Vũ nghe ông nói vậy thì bật cười. Con nhà quan có khác. Hắn không biết cả công kích vậy mà có thể chi huy một đại quân ma pháp sư. Phí trưởng lão nghiêm túc nói. Vị kỵ sĩ này, xin thu lại lời nói. Lâm đoàn trưởng là dựa vào cống hiến cho ra lăng quan. Tích lũy quân công trở thành đoàn trưởng đệ nhất ma pháp sư đoàn, không hề liên quan đến phó điện chủ Lâm Thần. Huống chi ai nói ngài ấy không biết công kích. Sức chiến đấu của Lâm đoàn trưởng là giỏi nhất trong ma pháp sư cùng cấp. Coi như là ma pháp sư tu vi cao hơn ngài ấy, trên chiến trường phát huy ra tác dụng cũng chưa chắc bằng ngài ấy. Hàn Vũ ngẩn ra, bật cười nói. Chẳng lẽ tôi không hiểu hắn bằng ông ư? Tôi và hắn cùng đội săn ma đoàn. Khi nào thì hắn biết ma pháp công kích vậy? Phí trưởng lão kinh ngạc nói. Anh bạn với Lâm đoàn trưởng là cùng đội săn ma đoàn. Nhưng ma pháp công kích của Lâm đoàn trưởng đích thực rất mạnh. Hàn Vũ không cãi nữa, mỉm cười nói. Có lẽ vậy. Lâu rồi tôi không gặp hắn. Nói không chừng hắn lại học được cái gì. Đợi gặp rồi sẽ biết thôi. Ma pháp thánh điện là một tòa cung điện to lớn. Từ kiến trúc có thể thấy mức độ nguy nga của nó. Thánh điện cao tới 6 tầng, cung điện to lớn này là kiến trúc cao nhất cả Gia Lăng Quan. Chỉ tầng 1 độ cao đã hơn 20 mét. Phong cách kiến trúc cổ kính trang nhã, đỉnh tầng có hình sao 6 cánh to lớn. Xung quanh sao 6 cánh là các luồng sáng đại biểu các loại thuộc tính ma pháp. Xoay tròn quanh sao 6 cánh, chắc là pháp trận đặc biệt nào đó. Đi vào ma pháp thánh điện là một đại sảnh cực rộng rãi. Khung đỉnh cao lớn, trang sức hoa lệ. Xa hoa mà không tục tằng, có thể tùy thời thấy dấu hiệu ma pháp. Vách tường xung quanh đều tràn đầy văn tự tinh linh cao cấp. Đi vào nơi này, có thể rõ ràng cảm giác các loại nguyên tố thuộc tính trong không khí dao động mạnh hơn bên ngoài trên gấp đôi. Chẳng qua vì là các loại thuộc tính nên có chút hỗn loạn. Nhưng nguyên tố ma pháp dính đặc cũng đủ cho người cảm giác rung động. Người bình thường vào đây sẽ cảm nhận được không khí khác với chỗ khác. Mé bên trong đại sảnh có 6 pho tượng to lớn. 2 pho tượng tận cùng bên trong có màu vàng và đen. Bên ngoài chút là 4 pho tượng, lam, đỏ, vàng chanh, xanh. 6 pho tượng hình dạng khác nhau. Pho tượng vàng và lam là nữ giới. 4 pho tượng còn lại là nam giới. Sáu pho tượng này là sáu vị thần nguyên tố mà ma pháp thánh điện thờ phụng, đại biểu cho thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh và hắc ám. Ma pháp sư thuộc tính khác nhau, không chỉ có sáu loại thuộc tính này, còn có số ít như thuộc tính lôi điện, băng. Nhưng ma pháp thánh điện cho rằng tất cả thuộc tính khác lấy sáu thuộc tính nguyên tố làm cơ sở, vậy nên sáu nguyên tố này chính là căn bản của tất cả ma pháp. Thần nguyên tố chính là thần linh tối cao họ tôn thờ. Ba người Long Hạo Thần biết quy tắc ma pháp thánh điện, cùng tiến lên trước khom người hành lễ hướng sau pho tượng. Khoảnh khắc này xuất hiện hình ảnh kỳ lạ. Pho tượng quang minh nữ thần bên trong sáng lên một cái, tỏa ra ánh vàng nhu hòa. Phí trưởng lão kinh ngạc, nên biết rằng sáu pho tượng nguyên tố không phải tùy tiện đặt tại đây. Thật sự là sáu vị thần nguyên tố để lại thần tích trên thế giới này. Các tiền bối ma pháp thánh điện nghĩ hết cách mới tụ tập lại thần tích cùng một chỗ, tập trung trong ma pháp thánh điện. Kết giới cường đại của Gia Lăng Quan lấy sáu pho tượng làm cột trụ. Có thể nói, sáu pho tượng cùng một chỗ chính là thần khí toàn thuộc tính, là báu vật quý nhất của ma pháp thánh điện. Lúc này, pho tượng đại biểu cho quang minh nữ thần tỏa ánh sáng. Ý nghĩa bị lực lượng tương đồng dẫn động. Lúc trước phí trưởng lão luôn quan sát ba người Long Hạo Thần, mới rồi họ không hề làm cái gì. Đây là sao? Điều khiến phí trưởng lão giật mình còn ở phía sau. Pho tượng quang minh nữ thần tỏa ánh sáng vàng nhu hòa dần tụ tập hóa thành cột sáng vàng bao phủ Long Hạo Thần, khiến kim tinh cơ tỏa chiến giáp trên người hắn tỏa ánh sáng da cam càng thêm chói mắt lung linh. Trong đại sảnh ma pháp thánh điện không chỉ có vài người họ, còn có người khác. Khi pho tượng quang minh nữ thần hiển lộ thần tích thì họ lập tức bị tất cả chú ý. Long Hạo Thần không ngờ rằng sẽ xảy ra tình trạng như vậy. Bị ánh sáng vàng bao phủ, quang nguyên tố ấm áp xuyên qua cơ thể hắn, nói không nên lời thoải mái. Trong cảm nhận của hắn, pho tượng quang minh nữ thần tựa như người mẹ an ủi con mình. Sẽ không tăng thực lực cho hắn nhưng xoa dịu tâm linh hắn. Quang nguyên tố từ quang minh nữ thần tỏa ra rất kỳ lạ, không có linh lực dao động nhưng cực kỳ tinh thuần. Tâm linh Long Hạo Thần lần nữa được thanh tẩy, tựa như lúc hắn được đến Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn. Đây chính là cơ hội tốt không thể cầu. Linh lực có thể thông qua không ngừng nỗ lực tu luyện, nhưng muốn tiêu trừ tạp chất trong lòng thì khó hơn luyện linh lực rất nhiều. Nhất định phải lấy tâm tình bình thản tu luyện thời gian dài mới làm được. Đối với Long Hạo Thần là con trai quang minh thì nội tâm càng tinh thuần, cảm giác với quang nguyên tố càng biến mạnh. Dù là tu luyện hay sử dụng kỹ năng sẽ có hiệu quả tốt hơn. Pho tượng quang minh nữ thần không tỏa sáng quá lâu, chỉ 10 giây thì ánh sáng tắt, mọi thứ trở về bình thường. Nhưng chỉ giây lát ngắn ngủi, trong đại sảnh ma pháp thánh điện có ít nhất mười mấy ma pháp sư dừng chân xem xét, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Mắt thấy ánh sáng vàng biến mất, phí trưởng lão bước nhanh tới bên cạnh Long Hạo Thần, sốt ruột hỏi. Tôn kính thánh kỵ sĩ trưởng, mới rồi sao người làm được vậy? Thật khó thể tin tưởng. Lúc này Long Hạo Thần cũng tỉnh lại khỏi cảm giác thoải mái tẩm trong quang nguyên tố. Hắn lắc đầu nói. Tôi không làm gì hết, dường như mọi thứ cứ tự nhiên xuất hiện, loại hiện tượng này đặc biệt lắm sao? Phí trưởng lão không hề chần chờ nói, dĩ nhiên là rất đặc biệt. Lần trước pho tượng nguyên tố hiện thần tích là khi điện chủ kế vị, điện chủ đại nhân là sứ giả phong nguyên tố. Khi đó pho tượng thần phong nguyên tố xuất hiện thần tích giống như người bây giờ vậy. Năm đó tôi có vinh hạnh theo lão sư chứng kiến hình ảnh ấy. Nếu tôi nhớ không lầm, thần tích đó chỉ kéo dài vài giây, không lâu bằng của người. Người xác định thật sự không làm cái gì ư? Long Hạo Thần lắc đầu nhưng không nói gì thêm. Ma pháp sư xung quanh không hề tản ra, tất cả đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Long Hạo Thần.